Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, Thủy Tổ Thần Thể Đại Chiến Dương Đế. Canh thứ ba, sát ý, lôi đạo trên thân xuất hiện sát ý, đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, đây là thù không đợi trời chung a. Lôi đạo hiện tại liền là cái người làm ăn. Hắn liền là nghĩ im lặng làm sinh ý, đầu cơ trục lợi một thoáng bí cảnh chuẩn vào danh ngạch thôi. Làm sao lại khó như vậy? Dương Đế con mắt cũng khẽ híp một cái, cảm nhận được lôi đạo trên người sát ý. Trong lòng run lên, cái này lôi đạo quả nhiên là kẻ hung hãn. Một lời không hợp liền tản mát ra sát ý. Đây là muốn động thủ. Dương Đế không dám sơ suất. Trên thân cũng tản ra khí thế khổng lồ. Lôi chúa tể, ngươi muốn hiểu rõ, nơi này là thánh nhân cổ địa bàn, mà chỗ này tiên thiên bí cảnh xuất hiện tại thánh nhân cổ trên địa bàn. Vậy liền nên do bản tọa chi phối, ngươi bao biện làm thay, cưỡng ép chiếm đoạt tiên thiên bí cảnh, thế mà còn như thế thô bạo, quả thật không hổ là vực ngoại thiên ma, làm việc không có điểm mấu chốt. Dương Đế lớn tiếng nói, hắn đã hiển hóa ra chân thân, hắn chân thân, loáng thoáng tựa hồ là một đầu to lớn khổng tước, mơ hồ có khổng tước hư ảnh, đồng thời, hướng trên đỉnh đầu còn mơ hồ có đủ mọi màu sắc ánh sáng. Tựa hồ tạo thành một đầu thông thiên đại đạo, đó là đạo, Dương Đế đạo, cũng thuộc về Dương Đế thánh nhân chi lộ, rõ ràng. Dương Đế đã bước lên thánh nhân chi lộ, chính là một tôn hàng thật giá thật vấn đạo giả. Lôi đạo vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, một tôn chân chính vấn đạo giả. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính vấn đạo giả. Trước kia chẳng qua là nghe nói qua vấn đạo giả thôi. Trên thực tế, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua vấn đạo giả. Thực sự được gặp vấn đạo giả người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ thật, vấn đạo giả số lượng tự nhiên xa xa so thánh nhân. Thủy tổ muốn hơn rất nhiều, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua vấn đạo giả. Mong muốn thấy vấn đạo giả một mặt, tựa hồ so nhìn thấy thủy tổ hoặc là thánh nhân cũng khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cực ít có vấn đạo giả tại việc làm thêm động, đại bộ phận vấn đạo giả đều là thâm cư không ra ngoài. Đều tại tuần hoàn theo chính mình, thủy tổ chi lộ, tiến lên. Rất nhiều thủy tổ chi lộ cần tĩnh tu, cho nên, có rất ít người có thể nhìn thấy vấn đạo giả, dù cho lôi đạo tại hoang cổ đại lục thời gian dài như vậy. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính vấn đạo giả. Nếu không phải lôi đạo lần này chiếm lấy tiên thiên bí cảnh, chỉ sợ Dương Đế đều sẽ không xuất hiện. Lôi đạo lông mày dương lên, trước mắt Dương Đế lại có thể là thánh nhân cổ dưới trướng vấn đạo giả, mà lại tựa hồ chiếm cứ lấy đại nghĩa. Bất quá theo lôi đạo, cái gọi là đại nghĩa căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dương Đế, nhiều lời vô ích. Tiên thiên bí cảnh xuất hiện ở nơi nào? Là thuộc về chỗ nào? Điều này có thể sao? Tới đi, lôi mỗ biết, đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên là có thể cưỡng chiếm tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo cũng đứng trong hư không, đứng chắp tay, tầm mắt bế nghễ chúng sinh, quan sát Dương Đế, vấn đạo giả lại như thế nào? Lôi đạo hiện tại đồng dạng là vấn đạo giả. Thậm chí, lôi đạo còn có chút hưng phấn, kích động, hắn cũng muốn nhìn một chút. Chân chính vấn đạo giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sau một khắc, vô số đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, đều hoàn toàn lui lại. Thậm chí hai người cũng đều chậm rãi rời đi vùng hư không này. Để tránh lan đến gần tiên thiên bí cảnh. Nói đùa cái gì? Đây chính là hai tôn vấn đạo giả. Chính là thủy tổ, thánh nhân hạt giống. Bực này vĩ đại tồn tại giao thủ. Sao mà khó được? chỉ có thể ngộ mà ông có thể cầu. Không có có người muốn bỏ lỡ đại chiến như vậy. Bởi vậy, vô số đạo tầm mắt đều hội tụ đến trên người của hai người. Dương Đế nhìn thật sâu Lôi Đạo một cái nói. 10 vạn năm qua, Lão Phu còn là lần đầu tiên động thủ. Dương Đế vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Hắn theo Lôi Đạo trên thân cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Có uy hiếp, vậy liền chứng minh Lôi Đạo thực lực tuyệt đối không thua hắn. Đích đích xác xác là vấn đạo giả. Cái này khiến Dương Đế vô cùng cẩn thận. Vấn đạo giả rất khó hạ gục. Mỗi một vị vấn đạo giả đều là đứng đầu nhất tồn tại. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Thậm chí đều có chính mình đạo. Nghĩ đánh bại càng là khó càng thêm khó. Bất quá Dương Đế cũng có tự tin. Hắn thời gian 100.000 năm đều không có ra tay rồi. Này thời gian 100.000 năm hắn đều ở tại thánh nhân cổ đạo tràng bên trong. Mỗi ngày lắng nghe thánh nhân dạy bảo. Thậm chí hắn thánh nhân chi lộ đã đi rất rất xa. Cho dù vẫn như cũ không có cảm giác được có thể thành tựu thánh nhân, nhưng lại đã không phải là vấn đạo giả có thể sánh được. Cho nên Dương Đế cũng có tự tin. Bất quá Dương Đế coi như lại có tự tin, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Tuyệt đối sẽ không khinh thường Lôi Đạo. Không người nào dám khinh thường một tôn vấn đạo giả. Bởi vậy sau một khắc, Dương Đế liền toàn lực ứng phó, xuất động thủ trước. Ông Dương Đế hiển hóa ra Khổng Tước chân thân. Hắn chính là Khổng Tước nhất tộc đỉnh tiêm đại đế. Hắn chân thân hiển hóa ra ngoài, không có gì sánh kịp khổng lồ, mà lại trên thân đủ mọi màu sắc ánh sáng, tựa hồ đem trọn phiến hư không đều phong tỏa ngăn cản. Thế mà mơ hồ cùng Lôi Đạo vực giới lĩnh vực giống. Lĩnh vực, Lôi Đạo rõ ràng cảm giác được, đối phương ngũ thải quang mang, thế mà cũng là một loại lĩnh vực, mà lại so với Lôi Đạo dĩ vãng thấy qua bất luận một loại nào lực lượng. Hoặc là bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể đều còn mạnh hơn. Nhiều, thủy tổ thân thể, sau một khắc, Lôi Đạo cũng không dám sơ suất, đồng dạng hiển hóa ra thủy tổ thân thể. Oanh, Lôi Đạo thủy tổ thân thể vừa xuất hiện, lập tức, hư không đều phảng phất bóp méo. Dĩ nhiên, đây là một loại ảo giác, hư không cũng sẽ không vặn vẹo. Đó là Lôi Đạo lực lượng đã cường đại đến nhất định mức độ. Từ đó xuất hiện hiện tượng thủy tổ thần thể lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt mọi người. Có cùng loại với côn bằng tộc đặc thù, cũng có thiên long tộc, hỏa phong tộc đã cự linh nhất tộc đặc thù. Bởi vậy tựa hồ giống như đã từng quen biết, nhưng lại hết sức lạ lẫm, để cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Bất quá Lôi Đạo thủy tổ thân thể lực lượng là thật rất mạnh. Dù cho cách rất xa, những cái kia đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể đều có thể đủ cảm nhận được hắn áp lực cường đại. Đây là cái gì? Này tôn vực ngoại thiên ma chân thân đến tột cùng là cái gì? Có vẻ giống như có chút quen thuộc, nhưng lại giống như hết sức lạ lẫm. Mặc kệ là cái gì? Này tôn vực ngoại thiên ma rất mạnh rất mạnh, so bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể đều mạnh hơn. Liền hư không đều mơ hồ bóp méo, cho dù là ảo giác, đó cũng là lực lượng đạt đến trình độ nhất định. Vấn đạo giả, thật chính là vấn đạo giả. Cỗ lực lượng này, chỉ có vấn đạo giả trên thân mới có. Giờ khắc này sẽ không có bất luận cái gì người hoài nghi Lôi Đạo, vấn đạo giả, thân phận. Ngũ phương lĩnh vực, chấn áp, Dương Đế hiển hóa ra chân thân. Trên thân càng là tản ra hào quang 5 màu, loáng thoáng đem hắn tôn lên vô cùng cường đại, liền phảng phất thánh nhân. Đương nhiên, hắn không phải thánh nhân, hắn còn kém rất rất xa thánh nhân, nhưng ở thánh nhân trở xuống rất nhiều đại đế. Thần ma trong mắt, Dương Đế liền cùng thánh nhân không hề khác gì nhau. Không có người nào là Dương Đế đối thủ. hắn ngũ phương lĩnh vực, đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đại đạo. Chính là đại đạo dung hợp hình thành một loại lĩnh vực. Danh xưng có khả năng trấn áp thánh nhân trở xuống bất kỳ lực lượng nào. Dù cho vấn đạo giả lực lượng cũng không ngoại lệ. Đồng dạng có khả năng trấn áp. Oanh, ngũ phương lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt buông xuống đến lôi đạo trên thân. Tầng tầng áp lực, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, nhường lôi đạo thừa nhận áp lực cực lớn, mà lại loại lực lượng này giống như vô cùng vô tận. Kéo dài không ngừng, mỗi thời mỗi khắc đều đang trấn áp lôi đạo, mỗi thời mỗi khắc đều tại cọ rửa lôi đạo thủy tổ thần thể. Nhưng nhường lôi đạo kỳ quái là, hắn thủy tổ thần thể không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Không có có thụ thương, vẻn vẹn chẳng qua là áp chế. Không hổ là vấn đạo giả, ta thủy tổ thần thể, trước mắt miễn cưỡng đạt đến 2% mức độ, đích thật là hơi hơi yếu một chút, nhưng dương đế ngũ phương lĩnh vực, tựa hồ cũng không làm gì được ta thủy tổ thần thể. Lôi đạo kỳ thật đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn thủy tổ thần thể, trên thực tế không tính quá mạnh. Vừa mới gia tăng đến 2% thủy tổ huyết mạch thôi. Tính là vừa vặn ngưng tụ ra thủy tổ thần thể, miễn cưỡng bước vào thủy tổ chi lộ, tiến vào vấn đạo giả cấp độ. So với dương đế này loại vô số năm trước liền thành tựu vấn đạo giả cường giả đỉnh cao, tự nhiên là kém xa tít tắp. Lôi đạo cũng chỉ là nghĩ thử một lần hắn bây giờ thủy tổ thần thể thôi. Không nghĩ tới này thử một lần, lại phát hiện thủy tổ thần thể rất mạnh, thật vô cùng mạnh, không là công kích bên trên, mà là lực phòng ngự, thật mạnh đáng sợ, tính bền dẻo kinh người, bị dương đế ngũ phương lĩnh vực trấn áp, cũng vẻn vẹn chẳng qua là nhận áp chế, không có có thụ thương, thật mạnh thân thể, xem ra, ngươi quả thật là vấn đạo giả. Các người minh giới vấn đạo giả đều là như thế này. Thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng ở lĩnh vực của ta bên trong, thực lực của ngươi bị suy yếu rất nhiều. Nhục thể của ngươi lại có thể kháng bao lâu thời gian? Dương đế hăng hái, hiện ra hắn cường giả tuyệt thế phong thái. Thủy tổ phía dưới, vấn đạo giả tối cường. Dương đế liền là thánh nhân cổ dưới chướng người mạnh nhất. Bằng không, thánh nhân cổ cũng sẽ không rời đi trước đem cương vực bên trong công việc đều giao cho dương đế xử. Lý, dương đế có thực lực như vậy. Ha ha ha, vậy liền thử một lần. Lôi đạo lơ đễnh, ngược lại kích phát ra hắn chiến ý. Hắn nhưng là thủy tổ thần thể. Đây là hắn thủy tổ chi lộ. Dù cho thủy tổ huyết mạch mới không quan trọng 2%. Lại sao có thể e sợ chiến? Oanh, sau một khắc, lôi đạo tựa hồ chiến ý dạt dào. Toàn thân trên dưới đều là chiến ý. Trùng trùng điệp điệp bùng nổ. Hắn thủy tổ thần thể. Vô luận là thiên long huyết mạch vẫn là cự linh huyết mạch. Lại hoặc là côn bằng huyết mạch. Đều sẽ không e ngại chiến đấu. Thậm chí, càng chiến càng mạnh. Thế là... Lôi đạo toàn thân chấn động, đem thủy tổ thần thể thôi phát đến cực hạn, loáng thoáng đều có côn bằng, thiên long, cự linh cùng hỏa phượng tiếng gào thét, uy thế khủng bố, cho dù là tại ngũ phương lĩnh vực phía dưới, cũng đều có thể hoạt động tự nhiên. Thấy bực này kinh khủng chiến đấu, còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, không không biến sắc. Loại tầng thứ này chiến đấu, loại tầng thứ này lực lượng, là bọn hắn tha thiết ước mơ đều muốn có được. Cũng chỉ có vấn đạo giả mới có thể có lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn hắn chỉ cần hơi đụng, lướt qua, chỉ sợ đều sẽ bị thương nặng. Chớ nói chi là chiến đấu. Vấn đạo giả, mặc dù đồng dạng cũng thuộc về đại đế cấp độ, nhưng trên thực tế thì mơ hồ có địa vị siêu nhiên. Bởi vì, cũng là bởi vì thực lực quá mạnh. Vù, sau một khắc, dương đế chân thân động thủ, thân ảnh khổng lồ, vươn một cái móng vuốt, hướng thẳng đến Lôi Đạo Thủy Tổ thân thể ra sức vồ một cái. Phốc phốc, Lôi Đạo khổng lồ Thủy Tổ thân thể xuất hiện một đường to lớn vết máu, thụ thương, Lôi Đạo Thủy Tổ thân thể cũng thụ thương. Này còn là lần đầu tiên, Lôi Chúa Tể, ngươi mặc dù là vấn đạo giả, nhưng hẳn là vừa mới tấn thăng vấn đạo giả, thực lực vẫn là kém một chút, lại như thế tiếp tục nữa, ngươi sẽ chết. Dương Đế tầm mắt băng lãnh nhìn Lôi Đạo, đúng vậy a, ta vừa mới trở thành vấn đạo giả, thực lực hoàn toàn chính xác kém một chút, Thủy Tổ thần thể chung quy mới chỉ có 2% a, thực lực quá kém, liền trong cơ thể ta vực giới một nửa lực lượng đều không đạt được. Xem ra, ta chỉ có thể động dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, toàn lực ứng phó. Lôi Đạo thâm thẳm thở dài một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một tia tiếc nuối. Thủy Tổ thần thể hoàn toàn chính xác quá kém, không có vượt quá dự liệu của hắn, vẫn là trong cơ thể vực giới đáng tin cậy. Hiện tại tình thế gấp gáp, dưới sự bất đắc dĩ, Lôi Đạo cũng chỉ có thể bộc phát ra vực giới lực lượng, hiện ra thực lực chân chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục